ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là thái độ một người đàn ông bình thường nên có với nàng. Hơn hẳn cái tên Lục Dực lạnh lùng kia vạn lần. Từ Ôn Vân nhìn khuôn mặt đoan chính, ôn hòa của Cửu Đống, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Đa tạ Cửu Tiêu Sư, đáng tiếc việc ta muốn nhờ, chỉ có Lục Thiếu Hiệp mới giúp được. Rốt cuộc là việc gì? Là việc Lục Dực có thể làm, mà hắn lực bất tòng tâm. Trên mặt Cửu Đống lộ ra vẻ khó hiểu, đang định hỏi rõ tiểu quả phụ này, lại phát hiện nàng đã không còn chú ý đến hắn nữa, mà nhìn về phía vị khách hàng đang nghỉ ngơi phía trước. Dưới ánh mặt trời mùa thu gay gắt, một cô bé chừng mười mấy tuổi bị đẩy ra ngoài bóng râm. Cứ thế phơi nắng, y phục trên người nàng chất liệu thô ráp, cực kỳ không vừa người. Tay áo chỉ đến giữa cẳng tay, tay chân gầy guộc, thân hình ốm yếu. Dung mạo tuy xinh xắn nhưng vì không được chăm sóc tốt nên bị rám nắng đen nhẻm. Còn ở dưới bóng cây, một bà lão đang ngồi xếp bằng hóng mát, lại mặc gấm vóc, ăn mặc rất chỉnh tề, đang nhai một cái bánh nướng thơm phức mỡ màng. Cô bé nhìn chằm chằm vào cái bánh, nuốt nước bọt ừng ực, sau đó có lẽ là quá đói, liền nhanh như chớp giật lấy cái bánh từ tay bà lão, nhét vào miệng ngấu nghiến như sói đói. Nhưng vì thể lực yếu ớt, chưa chạy được hai bước đã bị bà lão túm được. Bà lão trước tiên móc cái bánh ra khỏi cổ họng cô bé, sau đó đè cô bé xuống đất đánh đập, miệng còn không ngừng mắng nhiếc. Thất cô nương thật là to gan lớn mật, lão nô chỉ lơ là một chút mà cô đã dám cướp đồ ăn. Hành vi như vậy sao có thể là con gái nhà quyền quý được? Lão nô đây sẽ thay phu nhân dạy dỗ cô cho tốt, để đến Tương Dương cô đừng có mà không biết nặng nhẹ. Sau này nếu cô còn dám cướp nữa, lão nô sẽ trói tay trói chân cô lại, trói suốt đường đến Tương Dương. Bà lão mặt mày hung dữ, rõ ràng là ra tay rất nặng, mỗi một cái đánh vào người cô bé đều không hề nương tay. Từ Ôn Vân thấy không đành lòng, định tiến lên ngăn cản. May mà có mấy tiêu sư cũng có lòng tốt, tiến lên kéo bà lão ra, nhìn bóng dáng gầy yếu, vẻ mặt không khuất phục ngã rúi rụi trong vũng bùn. Từ Ôn Vân chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối. Nàng dù sao cũng là chính thất phu nhân do Trịnh Minh Tồn cưới hỏi đàng hoàng. Ngoại trừ phải nhìn sắc mặt người nhà họ Trịnh, đám nô bộc trong nhà chưa từng dám chậm trễ với nàng dù chỉ nửa phần. Trong thời gian quản lý việc nhà, tuy không nói là thủ đoạn cứng rắn, uy nghiêm nặng nề, nhưng cũng coi như gia pháp nghiêm minh. Không ai dám có bất kỳ hành vi phạm thượng nào, cho nên nàng không khỏi cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật nực cười. Thế đạo này chẳng lẽ thật sự thay đổi rồi sao? Làm nô tài không chỉ còn oai phong hơn cả chủ tử, mà còn đảo ngược cương thường. Dám đánh mắng chủ tử. Cửu Đống đứng bên cạnh, thấy nàng không hiểu tình hình, vội vàng tiến lên, hạ giọng nói, phu nhân mới vào tiêu đội, có lẽ chưa biết, vị kia là thất cô nương, con gái của Chi Châu Tương Dương. Nghe nói mẹ ruột của cô bé trước kia là ngoại thất được Chi Châu lén lút nuôi dưỡng, sau đó không giấu được chuyện đến tai phu nhân Chi Châu đang mang thai. Phu nhân Chi Châu là người không dung túng được, tức giận đến mức sảy thai ngay trong ngày hôm đó. Thấy gia đình lục đục, Chi Châu bất đắc dĩ đành phải đuổi ngoại thất đang mang thai về quê. Tên Chi Châu đó cũng thật nhẫn tâm, mười mấy năm nay không hề hỏi han, mãi đến khi ngoại thất qua đời, bây giờ mới nghĩ đến việc đón con gái về. Vì oán hận của đời trước, phu nhân Chi Châu rất ghét cô bé này. Còn sai người nhắn với tiêu đầu, dọc đường đừng xen vào việc của cô bé, chỉ cần đưa đến Tương Dương là được. Cách chương